Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1233 trượt dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San hô hải vực Hoàng Long đảo Hoàng Long Điện, một tên khuôn mặt trắng nõn nam tử trung niên ngay tại hướng Hoàng Long chân nhân hồi báo cái gì, nam tử trung niên thần sắc khẩn trương, Hoàng Long chân nhân ánh mắt âm trầm cái gì. Viên sư đệ bản mệnh hồn đang dập tắt, có người hay không biết hành tung của hắn, hắn bản mệnh hồn đang làm sao lại đột nhiên dập tắt. Hoàng Long chân nhân mặt lạnh lấy hỏi, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Viên Cương chẳng những là nguyên anh tu sĩ, còn là một vị tứ giai luyện khí sư, Hoàng Long chân nhân cũng muốn ỷ vào Viên Cương thân tử đạo tiêu, đối Hoàng Long đảo tới nói là nhất cái khó có thể chịu đựng tổn thất trọng đại. Hoàng Long đảo sáng tạo đến nay, còn không có như thế tổn thất lớn. Đệ tử hỏi viên sư thúc hai vị đệ tử, bọn hắn nói viên sư thúc đi tham gia thần binh đại hội. Cha, lập tức phái người đi thần binh đảo tìm hiểu tin tức, lão phu cũng không tin, hung thủ không có để lại dấu vết, cha rõ ràng lập tức quay lại cùng lão phu báo cáo. Hoàng Long đảo nguyên bản có tam vị nguyên anh tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại hai vị, tổn thất nặng nề. Để Hoàng Long chân nhân có một ít vui mừng là, Hoàng Ngọc Hư đang lúc bế quan xung kích nguyên anh kỳ, hắn có rất lớn khả năng tiến vào nguyên anh kỳ. Vâng, đảo chủ, vạn mãng hải vực tây bắc bộ tòa nào đó hơn trăm dặm lớn hoang đảo. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên dâng lên cao mấy trượng sóng biển, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử từ đáy biển bay ra, bay vào nhất cái bí ẩn trong sơn động. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt không có chút máu, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vung tay áo một cái, mấy chục cắn hoàng sắc trận kỳ bắn ra chui vào vách đá không thấy, hắn hướng trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, một mảnh sương mù màu vàng tuôn trào ra, hóa thành một mặt hoàng sắc tường đất đem cửa hang phá hỏng. Trên vách đá hiện ra một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng màu vàng, như ẩn như hiện. Điền sư muội, ngươi nhanh ăn vào cái này Mai Hạo Nguyên đan chữa thương. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu trắng dược hoàn, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đan dược lập tức nuốt mà xuống, không có chút nào hoài nghi, Vương Trường Sinh muốn hại nàng, không cần tại đan dược trên làm tay chân. Lần này mười phần hung hiểm, nếu không phải có Trấn Hải Viên tương trợ, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử thật đúng là đánh không lại Viên Cương hai người, con kia tứ giai khôi lỗi thú tiệu đủ bọn hắn phiền. Để Vương Trường Sinh có một ít hoang mang chính là Viên Cương giống như phát hiện thân phận của bọn hắn, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra. Vì sao Viên Cương sẽ nói Vương Trường Sinh là vì vạn tiên lệnh mà đến, cho dù Vương Trường Sinh thật là vì vạn tiên lệnh mà đến, Viên Cương vậy không cần thiết nói ra, càng không tất yếu rời đi phường thị. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra Hỏa Vân Tán Nhân Nguyên Anh, tay phải dán tại mini Nguyên Anh phía trên, bàn tay sáng lên một trận màu trắng hào quang. Mini Nguyên Anh mặt lộ vẻ thống khổ, cũng không phải là mỗi một vị Nguyên Anh tu sĩ đều có thể khóa chặt thần hồn. Một lát sau, Vương Trường Sinh thu về bàn tay, Hỏa Vân Tán Nhân Nguyên Anh thần sắc mất tinh thần. Người hương biết nữ nhân, Điền sư muội, gia hỏa này nhận ra thân hình của ngươi cùng tư thế đi, bọn hắn đã sớm nhận ra chúng ta, là cố ý diễn trò. Tử Nguyệt Tiên Tử lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, nhận ra thân hình của ta cùng tư thế đi, cái này cũng có thể nhận ra. Vương Trường Sinh nhìn một cái Tử Nguyệt Tiên Tử nóng bỏng dáng người, nói ra. Thuật nghiệp hữu chuyên công, gia hỏa này có một tay người hương biết nữ nhân bản sự, cái này cũng không trách ngươi, bất quá bọn hắn lại là muốn vạn tiên trùng tầm bảo. Điền sư muội, ngươi nghe nói qua Liệt Dương chân quân a? Liệt Dương chân quân. Đương nhiên nghe nói qua, người này hoạt động tại tiên ma đại chiến trong lúc đó, hắn là thời đại kia hải ngoại ngũ tiên đứng đầu, tinh thông luyện khí thuật, làm sao? Viên Cương bọn hắn phát hiện Liệt Dương chân quân tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh gật đầu, nói, tiên ma đại chiến trong lúc đó, Liệt Dương chân quân vừa vặn đóng tại vạn tiên trùng, đương thời chả không gọi vạn tiên trùng, mà là tụ tiên đảo, bất quá tiên ma đại chiến sau tựu đã mất đi tin tức về người nọ, nguyên lai là chiến tử xa trường, Viên Cương bọn hắn chính là phát hiện Liệt Dương chân quân tọa hóa động phủ, lúc đầu dự định đi tìm bảo, kết quả đụng phải chúng ta. Chấm, Viên Cương xuất thân Hoàng Long đảo, hắn vì sao không quay về mời Hoàng Long chân nhân? Ngược lại muốn cùng Hỏa Vân Tán Nhân cùng một chỗ tầm bảo. Vương Trường Sinh cười cười, giải thích nói, Viên Cương phát hiện Liệt Dương chân quân tọa hóa động phủ, bất quá phải đi qua một chỗ rất nguy hiểm địa phương, vừa vặn Hỏa Vân Tán Nhân trên tay có một kiện Hỏa Nha Bình, có thể suy yếu kia một nơi cấm chế, hắn lúc này mới mời Hỏa Vân Tán Nhân tiến về, giao tình của bọn hắn không cạn, chúc cơ kỳ tựu quen biết, quan hệ so sánh không sai. Nói trắng ra là Viên Cương không muốn cùng quá nhiều nhân chia sẻ bảo vật, cái này cũng có thể lý giải, đến Nguyên Anh kỳ về sau, muốn tiến thêm một bước là rất khó khăn sự tình, nếu như cơ duyên không đủ, kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ mấy trăm năm vậy không kỳ quái. Liệt Dương Chân Quân tọa hóa động phủ khẳng định có không ít đồ tốt, nói không chừng có vạn tiên trùng hoàn chỉnh địa đồ, vạn tiên trùng nguyên lai gọi tụ tiên đảo, bởi vì sở hữu chú đảo tu sĩ chiến tử, lúc này mới đổi tên gọi vạn tiên trùng. Chú đảo tu sĩ đều chết trận, hiếm có người biết đường đi ở trên đảo có cái nào cấm chế, địa hình như thế nào. Đơn giản tôi nói, nếu là Liệt Dương Chân Quân tọa hóa động phủ có hoàn chỉnh địa đồ tầm bảo hội dễ dàng một chút, cũng khó trách Viên Cương không nói cho Hoàng Long chân nhân. Vương Sư Huynh, ngươi là muốn tới vạn tiên trùng tầm bảo A, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Liệt Dương Chân Quân thanh danh không nhỏ, chúng ta có bản đồ địa hình cùng Hỏa Nha Bình, có thể mạo hiểm đi một chuyến, dù sao Liệt Dương Chân Quân đương lúc hải ngoại ngũ tiên đứng đầu, hắn vật lưu lại khẳng định không phải phổ thông đồ vật, đương nhiên, chờ ngươi dưỡng tốt thương thế lại nói. Hải ngoại ngũ tiên thuyết pháp đến từ Trung Nguyên tu tiên giới, muốn nhập tuyển hải ngoại ngũ tiên, nhất định phải là thực lực hơn người Nguyên Anh tu sĩ, làm hải ngoại ngũ tiên đứng đầu tu sĩ, khẳng định có Nguyên Anh hậu kỳ thực lực. Hiện tại hải ngoại ngũ tiên đứng đầu là Bắc Hàn lão nhân, Bắc Hàn lão nhân tựu có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ lưu lại đồ vật, Vương Trường Sinh muốn nói không động tâm là giả. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đem Viên Cương trên thân hai người tài vật đổ ra, pháp bảo chín kiện cũng liền Hỏa Nha Bình cùng không chọn vẹn linh bảo có thể giữ lại, mặt khác bảy kiện pháp bảo không thể giữ lại. Quảng cáo, ngoại trừ pháp bảo còn có không ít vật liệu, chỉ là tứ giai linh thủy tựu có hơn 100 cân, bất quá chân quý nhất là hai trang thần binh phổ ghi lại là hai loại tứ giai khôi lỗi thú phương pháp luyện chế. Viên Cương sử dụng kim sắc loan điểu khôi lỗi cũng không phải là thần binh phổ ghi lại tứ giai khôi lỗi thú, bất quá cũng muốn cẩn thận sử dụng. Thanh Liên đảo cùng Hoàng Long đảo có tử thù, chỉ là hai cái thế lực cách quá xa tạm thời không đánh được, nếu là Hoàng Long chân nhân biết được Viên Cương chết tại Vương Trường Sinh trên tay, nói không chừng hội giết đến tận cửa. Nếu như Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường hoặc là Vương Thanh Linh bị Hoàng Long chân nhân giết chết, Vương Trường Sinh cho dù sẽ không trực tiếp giết tới Hoàng Long đảo, cũng sẽ sửa đổi dung mạo đổi mặt diệt sát một nhóm Hoàng Long đảo tu sĩ, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Thật đến lúc kia, rất khó hòa giải, muốn giả ngu sung lăng cũng không được. Chúng ta có thể chém giết Viên Cương, cũng coi là một kiện việc vui, tằng tổ phụ trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tử Nguyệt tiên tử khẽ thở dài một hơi, sâu kín nói. Đúng vậy à, bọn hắn dưới suối vàng có biết khẳng định hội cảm thấy vui mừng. Vương Trường Sinh biểu thị đồng ý, con rể của hắn và thân tộc đều chết tại Hoàng Long đảo tu sĩ trên tay. Hắn cùng Tử Nguyệt tiên tử diệt sát Viên Cương, xem như đòi lại một chút lợi tức có cơ hội, Vương Trường Sinh muốn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Long đảo tế điện gặp nạn tộc nhân anh linh. Điểm trọng yếu nhất nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô tận. Chết một vị Nguyên Anh tu sĩ, Hoàng Long đảo còn có hai vị Nguyên Anh tu sĩ, Vương gia hiện tại còn chưa thích hợp cùng Hoàng Long đảo toàn diện khai chiến. Cách chương.